Chàng rể chiến thần, chương 3458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3458. Các tia sét liên tục rèn luyện cơ thể anh nhưng sức chịu đựng của anh đã tới cực hạn. Nếu thiên kiếp vẫn không kết thúc, anh sẽ không chịu nổi nữa. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, tay phải siết chặt ma châu, sẵn sàng ném ma châu lên bệ bất cứ lúc nào để ngăn thiên kiếp cho Dương Chấn. Nhưng một khi thiên kiếp bị ngăn cản, Dương Chấn sẽ bị thiên kiếp cắn trả. Kiếp này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Mã Siêu sẽ không ném ma châu ra. Nhưng lúc này cũng sắp hết một nén nhang, Mã Siêu cảm nhận rõ rằng mình không thể ngăn cản khí thế khổng lồ từ Dương Chấn nữa. Cảnh giới của anh ta quá thấp, nếu Lệ Trần không dùng 5 năm tuổi thọ để giành lấy thời gian một nén nhang cho Mã Siêu, anh ta đã tiêu đời từ lâu rồi. Mã Siêu nhìn nét mặt đang méo mó vì đau đớn của Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe, nói nhỏ. Anh Chấn, anh phải cố chịu nhé. Trong lúc trận chiến bên ngoài tàng thư các vẫn đang tiếp diễn, Lệ Trần và Khương Nguyên Long đứng đối diện nhau, ma uy cuồn cuộn quanh người Lệ Trần, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn Khương Nguyên Long thì đứng chắp tay sau lưng, trông rất bình tĩnh, trận chiến trước mắt cũng không có gì đáng lo, lão ta không cần bận tâm. Chỉ cần không có gì bất ngờ, bốn cao thủ của Ma Tông sẽ chết sạch. Trận chiến giữa Đỗ Bá và Hùng An là dữ dội nhất. Hai người vốn là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, lúc này họ đều dốc toàn lực, thậm chí vận dụng cả bí pháp để tăng thực lực lên. Ý chí chiến đấu của Đỗ Bá dâng trào, võ thần thương trong tay lão ta như vũ khí chấn áp thiên thần, tỏa ra khí thế đáng sợ. Mắt Hùng An đỏ ngầu, người đầy cơ bắp, khí thế đẫm máu trên người ông ta không ngừng lan ra khắp bốn phương, cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong còn không thể tới gần. Keng, hai người lại va chạm dữ dội. Sau vụ va chạm, cả hai đều lùi lại. Mọi thứ xung quanh hai người đã bị hủy diệt từ nãy, nơi linh khí va chạm vào nhau phát ra khí thế rất mạnh. Đòn tấn công của Đỗ Bá ngày càng mạnh, vì lão ta đã chú ý đến việc bốn cao thủ của Ma Tông bắt đầu có dấu hiệu thua. Ảnh Ma và Hồng Ma còn đỡ, nhưng Mạnh Khôn và Mục Thanh vốn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tuy sức chiến đấu của họ rất mạnh, nhưng họ đang phải đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đến từ giới cổ võ, còn cùng cấp bậc với năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Bây giờ, Đỗ Bá phải đánh bại Hùng An thì mới thay đổi được tình hình hiện giờ. Đỗ Bá chưa kịp giải quyết Hùng An, Mục Thanh đã không chịu nổi, bị cao thủ nhà họ Khương đánh trúng, hộc máu rồi bay ra xa. Mục Thanh, Mạnh Khôn hét lớn, cách Trương.